Long Phù, chương 872, hệ thống uy năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền sử văn minh đến tột cùng là hạng gì, tiền đồ sán lạn. Cổ Trần Sa ngược lại là có thể suy tính được đi ra. Lúc kia, này văn minh trải rộng các đại vũ trụ, vô số thời không, sáng lập hàng xa số lượng huy hoàng sáng lạn lịch sử cùng văn hóa. Hiện tại Vĩnh Triều Tĩnh Tiên Tư cùng tiền sử văn minh không biết bao nhiêu ức năm lịch sử so với. Hay là ngây thơ được như còn không có học hội hành tẩu hài nhi. Máy móc khoa học kỹ thuật văn minh bên trong chế tạo vô số cường đại khôi lỗi. Vượt xa thương sinh đại soái. Trừ lần đó ra, một ít nhân vật đầu não càng là đem mình sửa đã tạo thành càng cường đại hơn tồn tại. Vượt qua thiên vương, bất quá. Những nhân vật đầu não này liên hợp lại, muốn khiêu chiến thiên đạo quyền hành, cuối cùng nhất bị thế giới một lần nữa quy về hỗn độn. Lại lần nữa sáng lập đi ra tu chân thiên đạo chi văn minh. Thiên đạo tự là tại lúc này đây lần luân hồi bên trong. Tại làm thí nghiệm, Cổ Trần Sa trong nội tâm rất rõ ràng. Vì cái gì tiên chủ như vậy tuyệt vọng? Cái kia cũng là bởi vì thấy được tiền sử văn minh cái loại này vô địch tồn tại đều tại thiên đạo khống chế phía dưới tan vỡ. Trước mắt Cổ Trần Sa cường thịnh trở lại, cũng sẽ không cường đại qua tiền sử văn minh. Cho nên nàng cảm thấy Cổ Trần Sa, Cổ Đạp Tiên đều không có bất kỳ hy vọng. Bất quá Cổ Trần Sa cũng không phải quan tâm. Tại hắn xem ra, tiền sử văn minh là cường hoành không tệ, có thể đi lầm đường từ. Hắn hiện tại tích xúc cùng thực lực đều không bằng tiền sử văn minh. Có thể đường đi đúng rồi. Chỉ dùng để trong lòng người chắt lọc lực lượng. Đối thiên đạo tiến hành nắm giữ. Tại lòng của hắn trong mắt. Thiên đạo trên thực tế cũng là một loại có thể khống chế công cụ mà thôi. Cái này công cụ có một loại mình chữa trị cơ chế. Nhưng là không có cảm tình tồn tại. Cổ Trần Sa chỉ phải bắt được nào đó mấu chốt của sự tình điểm. Có thể cho thiên đạo rót vào cảm tình. Khiến cho thiên đạo suy yếu. Là cái loại này chính thức suy yếu. Cái gọi là thiên như có tình thiên cũng lão. Hiện tại ngươi đã không có đường lui. Ta tạm thời đem ngươi phong ấn. Ngươi ở này thủy tinh cầu trong cơ thể hảo hảo tìm hiểu. Tiền sử văn minh tuy cường đại. Có thể hắn thất bại là chính mình nguyên nhân. Ta đã lấy được tiền sử văn minh về sau. Có thể rất tốt tìm ra thiên đạo sơ hở. Cổ Trần Sa tay bắt lấy thủy tinh cầu thể. Nhìn xem tiên chủ ở trong đó dãy rùa. Cũng là không cho là đúng. Hiện tại ta đem Đông Hoang ổn định lại. Tự đi cổ xưa hỗn độn ở chỗ sâu trong. Tìm được tiền sử văn minh không có bị thiên đạo tan vỡ di tích. Đem hệ thống bỏ vào trong túi. Trong lúc nói chuyện, hắn lần nữa đi bộ. Đặt tới thiên địa huyền môn một cái khác hạch tâm địa phương. Cái này hạch tâm địa phương. Là cái cự đại trái tim pháp bảo. Đang không ngừng nhúc nhích. Phương pháp này bảo tựu là vô tận chi tâm. Cổ Trần Sa lại tới đây. Chủ yếu chính là muốn đem bảo vật này toàn bộ nhét vào trong túi. Sau đó khiến cho vô tận chi bảo càng thêm tiến thêm một bước viên mãn. Đã có vô tận chi tâm về sau. Cổ Trần Sa chỉ cần tại vô long trong hồ lô tác pháp. Có thể khiến cho những thứ khác vô tận chi bảo nhau nhau quy thuận. Không tự chủ được đầu nhập mà đến. Thiên địa lão tổ giờ này khắc này đang tại cái này vô tận chi tâm trước mặt ngồi xuống. Trên người hắn đại thiên chi lực không ngừng bắt đầu khởi động. Tựa hồ muốn ngưng tụ thành mỗ loại mấu chốt tính thứ đồ vật. Đúng vậy, thiên địa lão tổ, ngươi rõ ràng chính mình muốn ngưng tụ ra đến hạch tâm. Cổ Trần Sa nói, nhìn ngươi mới thật sự là thâm tàng bất lộ. Tại về sau có thể đột phá đến thiên nguyên cảnh giới người. Ngươi cố nhiên là bị nhật nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa sống lại. Có thể rõ ràng thoát khỏi hắn kiềm chế. Cái này là cái kỳ tích. Cổ Trần Sa, thiên địa lão tổ mãnh liệt mở to mắt. Ngươi hay là đến rồi. Ta sớm đã biết rõ sẽ có một ngày như vậy. Đồng hoang cái này liên minh cũng chưa vững chắc. Đều có mưu mô. Giáp tâm hại người. Nhưng người cũng đừng cao hứng được quá sớm. Người muốn đạt được cái này vô tận chi tâm. Chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta ngược lại là muốn nhìn. Là cái như thế nào không dễ dàng pháp. Cổ Trần Sa vuốt vuốt trên tay mình thủy tinh cầu. Nhìn xem tiên chủ ở trong đó an tĩnh lại. Đối với tiên chủ nói. Tiên chủ, ngươi cùng thiên địa lão tổ kết thành liên minh. Ngươi cảm thấy thiên địa lão tổ lại ôm vào cái gì đùi. Rõ ràng dám đối với ta nói như vậy. Thiên địa lão tổ thâm bất khả chắc. Tự nhiên sẽ có đòn sát thủ. Tiên chủ yên lặng theo dõi kỳ biến. Nàng biết rõ chính mình dãy dụa là không làm nên chuyện gì. Căn bản chạy không khỏi Cổ Trần Sa đuổi giết. Vì vậy cũng chỉ có lựa chọn tạm thời tính yếu thế. Bất quá nàng cũng không có thần phục. Cũng không có tế tự Cổ Trần Sa. Tiên chủ, ngươi nên biết về sau cuối cùng nhất thắng lợi sẽ thuộc về ai. Thiên địa lão tổ đứng thẳng lên. Cổ Trần Sa, ngươi muốn cướp lấy vô tận chi tâm. Đây là ngươi lão tử Cổ Đạp Tiên đều làm không được sự tình. Năm đó Cổ Đạp Tiên giết chết Huyền Tâm. Kỳ thật cũng là vì khiến cho vô tận chi tâm xuất thế. Nhưng vẫn là không như mong muốn. Hôm nay ngươi có thể làm được chuyện này. Ngây thơ, Cổ Trần Sa lắc đầu. Ngươi thiên địa lão tổ bổn sự là có một ít. Có thể cùng những thiên vương kia so với. Thật sự là quá mức nông cạn. Tư lịch chưa đủ. Tu vi chưa đủ. Bổn nguyên cũng không đủ. Tính toán cũng càng là chưa đủ. Ta liếc thấy xuyên qua ngươi dựa. Đầu tiên là dựa đông hoang chi tâm. Thứ hai ngươi vụng trộm đã cấu kết lên mặt khác mấy cái thiên vương. Thứ ba ngươi thậm chí cùng một ít bí mật tồn tại. Ví dụ như địa phủ có hứa hẹn. Nhưng hiện tại ta xuất hiện ở chỗ này. Ngoại trừ thiên đế. Không người nào dám đăng tải của ta mặt cứu vớt ngươi. Ngươi tin hay không? Mà ngươi cảm thấy ngươi chính mình đáng giá thiên đế mạo hiểm bị ta phát hiện nguy hiểm. Tự mình ra tay cứu vớt ngươi. Đồng hoang uy năng, tứ hoang tụ tập, tứ hoang diệt sát, một kích giết địch, thiên địa lão tổ cười lạnh một tiếng. Căn bản không để ý tới Cổ Trần Sa theo như lời. Tại vô tận chi tâm ở chỗ sâu trong, rồi đột nhiên đản sinh ra đến rồi bốn đạo nguyên khí. Cái này bốn đạo nguyên khí lẫn nhau dây dưa. Sau đó thời không đều hoàn toàn bị cố định trụ. Biến thành thanh, hồng, hắc, bạch bốn loại nhan sắc ngưng tụ thành lôi cầu. Nhô lên cao sẽ đem Cổ Trần Sa bao trùm. Cổ Trần Sa, cái này chính là tứ hoang bổn nguyên tụ tập thành thần lôi. Chính là tích xúc rất nhiều thời gian chuyên môn vì ngươi mà chuẩn bị. Chẳng khác gì là tứ hoang chi lực đối với ngươi tiến hành nghiền áp. Ngươi hảo hảo hưởng thụ a, thiên địa lão tổ đây là tại tiến hành đánh lén. Vậy sao, quả nhiên nội tình phong phú. Tích xúc lâu như thế tứ hoang bổn nguyên. Hội tụ thành một kích, ý đồ giết chết ta. Hoặc là đối với ta tạo thành trọng thương. Cổ Trần Sa trên đỉnh đầu xuất hiện một cái hồ lô. Này hồ lô hơi chút xoay tròn. Hết thảy tất cả đều bị hấp thu được sạch sẽ. Cái này tứ hoang bổn nguyên ngưng tụ thành thần lôi ngược lại là được Cổ Trần Sa thuốc bổ. Không tệ không tệ, tứ hoang chi lực đích thật là đại bổ. Hơn nữa các ngươi thiên địa huyền môn tích xúc vài vạn năm tế tử. Ta cũng coi trọng, đã ngươi đánh lén ta. Vậy thì muốn trả giá thật nhiều. Thiên địa lão tổ ngươi vốn đã bị chết. Hiện tại bị Cổ Thiên Sa phục sinh. Ta cũng sẽ không giết chết ngươi. Bởi vì giết chết ngươi về sau. Nói không chừng lại sẽ bị phục sinh. Chỉ có đem ngươi cách chức làm phàm nhân. Tánh mạng của ngươi vẫn tồn tại. Đó mới sẽ biết tánh mạng đáng ngưỡng mộ. Cổ Trần Sa trong đôi mắt. Đột nhiên xuất hiện rất nhiều phù văn. Cái này phù văn hợp thành thật dài dây thừng. Cái này dây thừng tựu giống như là long nhất. Trực tiếp buộc chặt hướng về phía thiên địa lão tổ. Vô tận chi tâm, đồng hoang chi nguyên, thiên địa lão tổ xem thấy mình đòn sát thủ đều bị Cổ Trần Sa hóa giải hấp thu. Sắc mặt kịch liệt biến hóa. thân hình mãnh liệt khiêu dược, trước mặt thời không bị mở ra, sau đó tự muốn chạy trốn. Cái kia vô tận chi tâm tại lực lượng của hắn phía dưới, thu nhỏ lại thành một miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay trái tim. Cũng muốn đi theo hắn khiêu dược, chạy ra tìm đường sống. Cổ Trần Sa đối với vô tận chi tâm là nguyện nhất định phải có. Như thế nào sẽ sử dụng được thiên địa lão tổ đào tẩu? Hắn trong đôi mắt phát ra dây thừng hơi chút khuếch tán. Lập tức đan vào mở. Cái này sau đó hóa thành vô số lưới lớn. Rậm rạp chằng chịt thẩm thấu tiến nhập thời không loạn lưu ở chỗ sâu trong. Thời không loạn lưu tựu như một cái cuồng bạo hải dương. Bên trong mạch nước ngầm mãnh liệt. Có thể Cổ Trần Sa tựu là cực lớn lưới đánh cá. Ở trong đó có thể vớt hết thảy, có thể vớt cường đại tồn tại. Thiên địa lão tổ đối với Cổ Trần Sa mà nói, chưa tính là một con cá lớn, nhưng là vô tận chi tâm nhưng lại một đầu chính thức cá lớn. Cũng là Cổ Trần Sa cuối cùng nhìn xem thiên đế đại vị một cái mấu chốt điểm. Cho nên hắn lần này là đem mình vô long tâm pháp ngưng tụ thành lưới lớn. Phong tỏa ở tầng tầng lớp lớp vô số thời không, cho dù là thiên địa lão tổ lại đào tẩu, cũng không có bất kỳ tác dụng. Răng rác, thiên địa lão tổ trong một chớp mắt, không biết tại thời không loạn lưu trong chạy thoát rất xa. Hắn thậm chí xâm nhập vũ trụ triều tịch, dùng vô tận chi tâm đến bảo hộ ở chính mình, khiến cho hung mãnh vũ trụ triều tịch đều đối với chính mình khó có thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vô tận chi tâm quả nhiên là vô tận tam thập lục bảo bên trong thần bí nhất tồn tại. Thiên địa lão tổ tay nâng vô tận chi tâm, tùy ý xuyên thẳng qua, trong nháy mắt, có thể mượn nhờ thiên giới uy năng, đến bất kỳ địa phương nào, bất luận kẻ nào đều không thể đối với ta tạo thành tổn thương. Vậy sao? Một thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Cổ Trần Sa, thiên địa lão tổ mãnh liệt ngẩng đầu. Tự phát hiện mình không biết lúc nào đã rơi vào một cái lưới trong túi quần. Cái lưới này túi chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Chính mình rút nhỏ, giống như một đầu bị túi lưới bao khỏa cá. Chính hắn cho rằng đào tẩu rồi. Trên thực tế bay vọt không biết bao nhiêu không gian. Lại không có bay vọt qua Cổ Trần Sa lưới. T. Rawang Kiwatui. Nét, cái này lưới đã rơi vào Cổ Trần Sa bàn tay. Cùng thủy tinh cầu thể bày đặt cùng một chỗ. Cổ Trần Sa khẽ hấp. Cái kia tại thiên địa lão tổ trong tay vô tận chi tâm rõ ràng bị hắn trực tiếp nuốt vào chính mình bụng. Cắn nuốt sạch vô tận chi tâm về sau, Cổ Trần Sa tựa hồ đã xảy ra nào đó hoàn toàn mới biến hóa. Hắn cũng không vội ở xử lý thiên địa lão tổ, mà là thân hình hơi chút lập lòe. Cũng bước chân vào thời không loạn lưu ở chỗ sâu trong. Tiên chủ, ta đã đem ngươi sở hữu trí nhớ toàn bộ đạt được. Hiện tại coi như ngươi mặt, đi cổ xưa hỗn độn bên trong, tìm được cái kia tiền sử văn minh còn sót lại thứ đồ vật. Đạt được cái kia thượng đế hệ thống. Này hệ thống đạt được về sau. Bất quá trước đó, ngươi vẫn là cùng thiên địa lão tổ hảo hảo đàm nói chuyện. Lại để cho hắn thần phục ta. Thiên địa huyền môn với tư cách làm gương mẫu, chính thức quy về ta Tĩnh Tiên Tư, toàn bộ Đông Hoang bên trong, sở hữu huyền môn, cũng đều là thuộc tại chúng ta Tĩnh Tiên Tư. Ngươi nếu như có thể làm được điểm ấy, ta trực tiếp sẽ đem ngươi tăng lên tới đạt thiên nguyên cảnh giới. Cũng sẽ không hủy bỏ cổ hoán sa tu vi. Như thế nào, Cổ Trần Sa? Chờ ngươi hàng phục ngươi tiền sử văn minh còn sót lại hệ thống nói sau. Ta có thể nói cho ngươi biết. Cái kia di tích cùng hệ thống cực kỳ lợi hại. Cho dù là dùng ngươi tu vi hiện tại, cũng khẳng định phải đình trệ tiến vào trong đó. Một khi đình trệ, ngươi Tĩnh Tiên Tư đã mất đi ngươi tọa trấn. Khẳng định sẽ chia năm xẻ bảy. Bị hoàn toàn chia cắt. Tiên chủ cảnh cáo. Cái này không cần ngươi tới lo lắng. Ngươi có thể nghĩ đến. Ta sao lại không thể tưởng được. Cổ Trần Sa mỉm cười. Cách chương.